Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 864, ba người bị bao vây. Góc truyện audio.com, chấm, chương 864, ba người bị bao vây. Đúng vậy, vào ngay lúc này Tiêu Hạo Thiên rốt cuộc cũng cảm nhận được khí tức của ba người ám, chiến, diệt. Mà xung quanh khí tức của bọn còn pha tạp thêm mấy chục khí tức cực kỳ ngang tàn của đế vương hắc ám. Chết tiệt, ba cậu ấy bị bao vây. Tiêu Hạo Thiên lập tức cuống lên. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi anh vừa lao ra chưa bao xa thì thân hình của anh đột ngột dừng lại. Bởi vì trong cảm giác của anh, ở chỗ sâu trong thế giới hắc ám có một khí tức mạnh hơn cũng đang lao về hướng ba người ám, chiến, diệt. Dựa theo tính toán của Tiêu Hạo Thiên, đối phương đến được chiến trường bên kia tuyệt đối sẽ nhanh hơn mình mấy phút. Là tàn niệm của Tam Cực Thiên Vương ở Điện Thiên Thần ư? Sau khi Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm một câu trong lòng, anh lại ẩn thân rồi bay nhanh về phía trước. Mà giờ khắc này, ba người ám, chiến, diệt đang ở trong vòng vây, bọn họ đã giết lùi được đợt tấn công thứ 5 của đoàn quân hắc ám. Chỉ là giờ phút này, khí tức trên người bọn họ đã triệt để trượt đến phía dưới nhân vương. Đúng lúc này, nhóm đế vương hắc ám cảm giác được ba người đã bị tiêu hao quá nhiều, chúng di chuyển. Lập tức hơn 30 cường giả cấp tôn giả hắc đế liền xung phong hướng về ba người giữa vòng. Chết chung đi, giờ phút này chiến đã giết đến đỏ cả mắt trốn không thoát vậy thì. Chết chung, phực, nhưng chỉ cần một đòn, ba người chiến ám, diệt đang điên cuồng chiến đấu đã bị hơn 30 tôn giả hắc đế xung quanh đánh cho toàn thân phun máu, cũng không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt trên người. Kết thúc rồi, người chỉ huy tôn giả hắc đế là nhân vương trung kỳ nhìn ba người đã gần như không còn sức chiến đấu bằng đôi mắt lạnh. Anh ta lạnh giọng nói một câu rồi giơ trường kiếm hắc ám trong tay, chém kiếm về phía ba huynh đệ. Ai, ba người ám, chiến, diệt đều thở dài một hơi trong lòng. Nhưng cho dù có chết bọn họ cũng phải kéo theo mấy đế vương hắc ám trước khi chết. Chỉ là bọn họ không biết bây giờ bọn họ tự nổ thì có thể giết chết mấy đế vương hắc ám không? Khoảnh khắc tiếp theo, ngay tại lúc ba người chuẩn bị tự nổ thì đột nhiên một luồng khí hư ảo tôn cửu trượng đại tiểu xuất hiện trên bầu trời. Nó ầm ầm hạ xuống trước mặt ba người, ra đòn đánh nát cường giả cấp nhân vương trung kỳ, sau đó chờ kiếm trực tiếp chém nát cơ thể đối phương. Ầm ầm, sau một tiếng vang rung động trời đất, kiếm ảnh to lớn kia không chỉ giết chết tôn giả chỉ huy mạnh nhất của đối phương, mà còn một kiếm chém chết thêm 5 tôn giả hắc đế là nhân vương sơ kỳ xung quanh. Một màn bất ngờ này khiến nhóm đế vương hắc ám xung quanh không khỏi lui về kinh hãi muốn tập hợp lại với nhau. Sau khoảnh khắc đó, luồng khí hư ảo cửu đại đại tiểu quay lại nhìn ba người ám, chiến, diệt cả người máu chảy thành dòng rồi hỏi. Tôi chính là một trong tứ cực thiên vương của Điện Thiên Thần, ám đế, các câu là ai, cách chương.